Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 586, chương 587, đoạt quyền. Ba canh cầu đặt mua, dù ốt lần đại lục, địch luân cảng, đương nhiệm phòng giữ trưởng quan Burton, Mandela là một tên xúc có hai phiết tròm dâu nhỏ trung. Niên mập mạp, mang theo màu trắng tóc giả. Trên mặt thoa một tầng thật dày son phấn, dáng người cồng kềnh, chống nguyên bản lễ phục cơ hồ nổ tung. Lúc này, đang không ngừng dùng một mặt khăn tay lướt qua mồ hôi trên mặt. Đế quốc vậy mà biến thành dạng này. Ta bây giờ đi về, quả thực là cuốn vào vòng xoáy a. Cùng cái này so sánh, dù cho từng để cho hắn cảm thấy thống khổ không thể tả thuộc địa khai thác nhiệm vụ, cũng biến thành nổi bật lên vẻ dễ thương. Lại nói, cái này địch luân cảng từ không tới có thành lập, hao phí hắn nhiều ít tâm huyết. Cứ như vậy giao cho một cái kẻ ngoại lai, nghe nói còn là từng cái vừa mới xâm nhập thượng lưu xã hội, nhà quê. Hắn trong lòng vô cùng không cam lòng. Đại nhân, dựa theo hành trình đoán chừng, vị kia rốt các hạ ngồi tàu chở khách, lại ở hai ngày này bên trong đến. Thư ký Calvin đẩy cửa tiến đến, khom người nói, còn có, này mấy phần văn kiện, cần chữ ký của ngài xác nhận. Mặc dù bởi vì điện báo vô tuyến vô phương vượt qua viễn dương bên trên một chút khó khăn, bắc vượt dương điện báo hữu tuyến lại là nói mơ giữa ban ngày. Bởi vậy đế quốc chỉ là đơn giản trang bị mấy đài thí nghiệm, ở vào lúc linh lúc mất linh trạng thái. Tại đối hắc ám đại lục điện báo phương diện liền càng là như vậy. Cũng là trong nước, đã bắt đầu dần dần phổ cập. Làm Sauru tại Chris đế quốc thấy điện báo cục thời điểm, phản ứng đầu tiên liền là có hay không cho mình phí độc quyền. Bất quá về sau suy nghĩ một chút đế quốc cùng Bạch Ưng liên bang ác liệt quan hệ, liền biết không có hy vọng. Bất quá, khoa học kỹ thuật không được, còn có thần bí bổ sung, lợi dụng một chút thần kỳ vật phẩm, đánh đổi khá nhiều, vẫn là có thể làm đến đế quốc cùng hắc ám đại lục thực dân điểm thời gian thực liên lạc. Rốt một nhóm nhật trình, chính là như vậy bị tiết lộ đi ra. Đáng giận, ta muốn dẫn đi vệ đội, kim tệ, mang ta đi có thể mang đi hết thảy. Sẽ không đem nơi này lưu cho cái kia kẻ trộm. Burton đưa khăn tay hung hăng vung trên mặt đất. Đúng lúc này, theo ngoài cửa sổ truyền đến một mảnh tiếng hoan hô. Thanh âm này, Burton đẩy ra Calvin, hai ba bước đi vào trước cửa sổ. Phòng giữ phủ khoảng cách bến cảng rất gần. Phòng làm việc của hắn vị trí rất cao, có thể trực tiếp nhìn ra xa hải cảng. Lúc này là có thể thấy một chiếc hơi nước cánh buồm hỗn hợp động lực hạm đã chậm rãi theo mặt biển nổi lên hiện. Tại đằng sau còn có mấy chiếc treo Chris đế quốc cờ xí cánh buồm hạm hộ vệ. Không ít đế quốc công dân điên cuồng hướng hạm đội vung vẩy trên tay mũ áo sơ mi, biểu đạt nội tâm hưng phấn. Viễn dương tàu chở khách không chỉ mang đến quê quán gửi thư đặc sản, có lẽ còn sắp gánh chịu bọn hắn hy vọng trở về cố hương kim hoa hào. Đã vậy còn quá nhanh. Nhìn thuyền trên người to lớn chữ cái, Burton vẻ mặt trở nên càng thêm âm trầm. Người tới, chúng ta đi nghênh đón vị kia khách nhân. Bởi vì thuộc địa quá xa, đế quốc vô phương hữu hiệu khống chế, cơ bản mỗi một vị địa phương tướng phòng giữ thành viên đều là không hề nghi ngờ thổ hoàng đế. Lại thêm tình thế ác liệt, không ngang ngược càn rỡ, dùng bất cứ thủ đoạn nào cơ hồ không tiếp tục sinh tồn được. Mỗi một cái quan viên đều là đao phủ thêm đồ tể, tâm ngoan thủ lạt là thiết yếu tố chất. Calvin nghe được trong lòng phát lạnh, nhưng vẫn là thi lễ một cái lui xuống. Sau nửa giờ, Burton mang theo một đội đỏ tươi quân phục, trên mũ cắm màu trắng lông vũ, khiêng hỏa thương binh sĩ, vênh vàng đắc ý đi vào bến tàu. Hắn chuẩn bị nếu không được cũng phải cấp tân nhiệm quan viên một hạ mã uy. đồng thời cũng là vì hắn chuyển di vật tư tranh thủ thời gian. Nếu như đối phương không phối hợp thoại, hắn cũng không ngại khách khí, mời đối phương đi nơi nào đó u tĩnh viện nhỏ cư ở một thời gian ngắn. Bất quá, nhiễm bệnh tử vong, có thể hay không khá hơn một chút. Ngược lại thuộc địa bên trên ban đầu đủ loại kỳ quái ôn dịch cũng rất nhiều. Còn có ngụy thần nguyền rủa, tân nhiệm phòng giữ bất hạnh cả nhà gặp nạn, ta là có thể tiếp tục lưu lại nơi này, không cần hồi trở lại đế quốc làm ra lựa chọn. Bơ tần mắt nhỏ bên trong tinh quang lấp lánh. Đại nhân, có chút không đúng. Đúng lúc này, Gavin đi lên phía trước. Là ở chỗ nào? Bơ tần thấp giọng hỏi. Mấy chiếc kia thuyền buồm không giống tàu bảo vệ. Gavin trả lời, có thể là thuyền hải tặc ngụy trang. Bất quá không có quan hệ. Chúng ta có vệ đội, còn có bờ phòng pháo. Ta cũng sẽ bảo hộ an toàn của đại nhân. Chờ một chút xem đi. Bơ tần lại có chút chờ mong kim hoa hào bị hải tặc cướp sạch. Bất quá chờ đến cầu treo buông xuống, một nhóm du khách mỉm cười đi xuống thời điểm, hắn liền biết mình kỳ vọng thất bại. Hung hăng chừng Gavin liếc mắt, Bơ tần vẻ mặt tươi cười đi ra phía trước. Vị kia là Đao Tần tiên sinh. Đao Tần tiên sinh đang mệnh lệnh bọn người hầu chỉnh lý hành lý. Chờ một chút xuống tới. Một tên thủy thủ thấy ở đây trưởng quan, không khỏi hồi đáp. Ta biết rồi. Bơ tần trong lòng có chút bất mãn. Không đến bao lâu, hắn liền thấy đoàn người theo trên thuyền đi xuống. Dẫn trước chính là một tên hơn 30 tuổi quý tộc. Mặc dù ăn mặc lễ phục, nhưng trên thân loại kia thô hào cảm giác lại là thế nào cũng không che giấu được. Hừ, Bơ tần trong lòng hừ lạnh một tiếng, mặt mỉm cười mà tiến lên chào. Đao Tần tước sĩ, chào mừng ngài đến. Ngày an, Mandela Nam tước. Rốt trong lòng có chút chán ngấy, nhưng vẫn là dùng quý tộc lễ tiết cùng Bơ tần chào. Envy ôm Rowling thì là tò mò đánh giá hết thảy chung quanh. Nơi này thời tiết so đế quốc muốn nóng bức rất nhiều. Sao có thể nhường hai vị mỹ lệ nữ sĩ tại đây bên trong đợi lâu đâu? Ta đã cho các ngươi chuẩn bị xong yến hội. Phía trên hương thảo kem ly rất không tệ. Bơ tần cười nói, yến hội thì không cần. Trước làm một thoáng giao tiếp sự tình đi. Ta muốn đi dò xét quân doanh cùng nhà kho. Đồng thời mang đến đế quốc triệt binh mệnh lệnh. Ngoài ra, người đã không phải là bản địa quân phòng giữ quan. Các hạ, Rốt đem một phần ấn si, cuốn lên văn thư nhét vào Bơ tần trong tay. Không để ý chút nào đối phương xanh mét sắc mặt. Quá, thật quá mức, Bơ tần kịp phản ứng về sau. Xanh mét sắc mặt chuyển thành đỏ lên. Ngươi là đang vũ nhục một vị đế quốc nam tước sao? Không, chỉ là mệnh lệnh của quân bộ. Thực sự cấp tốc a. Rốt nhún vai, nhìn Bơ tần binh sĩ sau lưng, cùng với hắn càng ngày càng sắc mặt khó coi, cười lạnh xuống, sau lưng hắn, một đám hải tặc xuất hiện, rút vũ khí ra, cùng các binh sĩ giằng co. Cái này, đây là hải tặc, đỏ hổ, mặt quỷ. Gavin thanh âm có chút kinh sợ. Không, bọn hắn là binh lính của ta. Ta dùng bản địa phòng giữ quyền hạn chiêu mộ binh sĩ. Rốt nhe răng cười một tiếng. Mandela Nam tước, ngươi chuẩn bị cùng ta giao chiến sao? Bơ tần trên mặt lập tức hiện ra mồ hôi lạnh. Dù cho hắn còn nắm giữ bờ phòng pháo cùng một người lính doanh, nhưng cùng trong tưởng tượng lặng yên không một tiếng động giam lỏng đối phương khác biệt. Một khi bắt đầu quy mô lớn giao chiến, sự tình khẳng định không dối gạt được. Tập kích tân nhiệm sĩ quan, cái này là phản quốc tội danh. Người của ta sẽ tiếp quản binh doanh cùng nhà kho, cùng với ngươi phòng giữ phủ. Rốt tiến lên một bước, vỗ vỗ Gavin bả vai. Đây là thư ký của ngươi sao? Không sai, về sau có khả năng đi theo ta trộn lẫn. Ha ha, một đám người sau khi đi, Bơ tần cắn răng nhìn hướng thư ký của mình. Ngươi không phải nói ngươi là rất lợi hại chức nghiệp giả sao? làm sao một chút tác dụng đều không có. Thế nhưng, Kavin cười khổ nói, đối phương cũng là chức nghiệp giả a, vẫn là cấp bậc đại sư. Ta chỉ sợ vô phương nắm bắt. Đại nhân, chúng ta đã thua. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục